Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, Tiên Sơn lại xuất hiện. Lão gia, canh giữ ở cửa hạ nhân thét lên xông tới, nhưng khi thấy chính mình nhà đại thiếu gia nhìn chằm chằm trên bờ vai chỗ trống lại mặt không đổi. Sắc bộ dáng, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Lục Xanh khoát tay, Lăng Không điểm huyết phong bế Lưu Diệp miệng vết thương huyệt đạo. Máu chảy lập tức đình chỉ. Lục Xanh mỉm cười nhìn Lưu Nghiêm, nhìn đến đệ đệ ngươi nói không sai. Lưu Nghiêm thật đã chết. Ngươi là Tu La bộ tộc, nghĩ không ra Tu La bộ tộc biến mất với nhân gian mấy vạn năm. Lục đại nhân còn nhớ rõ. Nói nhảm. Lục đạo luân hồi bị Tu La bộ tộc chiếm một đạo. Muốn quên thật đúng là có chút khó khăn. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói một chút, những quân giới kia bị chuyển đến nơi nào? Kế hoạch của các ngươi lại là cái gì? Lục đại nhân uy danh hiển hách chấn nhiếp vũ nội, nghĩ không ra lại như thế ngây thơ lãng mạn. Ngươi hỏi, ta liền sẽ trả lời a. Ngươi đến cùng là ai? Thục Vương mấy người một đám người hiện tại cũng kịp phản ứng. Tình cảm khiến chính mình cái kia 10.000 quân giới bị cướp đi kẻ cầm đầu là hắn. Nếu là hắn thật sự là Lưu Nghiêm, cái kia còn dễ làm. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái không biết nơi nào xuất hiện đồ vật. Nhìn đến Thục Vương điện hạ không chỉ có lỗ tai không dùng được, đầu óc cũng không dễ dùng lắm. Nguyên bản còn muốn lưu lại tiếp tục làm tai mắt, bây giờ nhìn đến là không được. Như vậy, Lục phủ quân, chư vị, tại hạ cáo từ trước, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được rồi. Lục Xanh từng bước một hướng Lưu Nghiêm đi đến, đi là không đi được, nhưng Lục phủ quân cần phải vô pháp ngăn cản tại hạ đi chết đúng không? Lưu Nghiêm hơi cười nói, lời nói rơi xuống đất. Lưu Nghiêm chậm rãi ngã về phía sau, cái này một bộ tới lặng yên không một tiếng động, đi được tiêu sái thong dong, dĩ nhiên nhất thời ở giữa để Lục Xanh cảm giác ăn một mảnh chanh. Dạng này tiêu sái đi chết, xác thực vô cùng thể diện, ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Đúng, trong đầu một đạo kim sắc hiện lên. Nhạt cơ hồ không nhìn thấy công đức ánh sáng cái bóng. Đây chỉ là một tiểu nhân vật. Thậm chí tính nguy hại cơ hồ bằng không. Có hắn không có hắn đều một cái dạng. Lục đại nhân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Nghiêm chết, để Thục Vương phủ chờ một đám người phảng phất đi vào một cái thế giới khác. Thấy được một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Không chỉ hết thảy trước mắt vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Sự tình phát triển cũng làm cho đầu của bọn hắn bị hỗn loạn lung tung cọ rửa. A, thi thể hòa tan, Lưu Nghiêm thi thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mà sự biến hóa này để Thục Vương bọn họ đều dồn dập dọa đến lùi lại mấy bước. Cả bộ thi thể đều hóa thành màu hổ phách, liền liền quần áo trên người cũng là như thế này. Nằm trên mặt đất, căn bản không phải một cỗ thi thể, mà là một cái hình người hổ phách. Đây chính là Tu La bộ tộc, từ huyết hải bên trong hóa sinh mà ra. Sau khi chết cũng là sẽ hóa làm ngưng máu, ngưng mà không tán, dần dần hong khô. Phủ quân đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại biết Lưu Xương Thịnh là chết như thế nào rồi sao? Lục Xanh chậm rãi quay người. Liếc nhìn một đám thất kinh quý tộc nhóm, người này là lục đạo luân hồi bên trong Tu La bộ tộc, cùng nhân tộc cùng thuộc với bên trên ba đảo, tập kích Vân Hà chú quân chính là Tu La bộ tộc. Hiện tại có cướp các ngươi quân giới, các ngươi nói, bọn họ muốn làm gì? Mưu phản, không đúng, là xâm lấn Thần Châu. Thục Vương nháy mắt liền nghĩ đến. Thục Châu địa lý ưu thế chú định đây là cái cực kỳ tốt cơ bản bàn. Mà lại giữ vững Thục Châu từ xưa đến nay đều phi thường dễ dàng. Nói đến, mỗi lần thiên hạ đại loạn thời điểm, Thục Châu chủ nhân liền sẽ cát cứ Thục Châu. nhìn xem có hay không tranh giành Trung Nguyên thời cơ lợi dụng. Nếu là không có, vậy liền yên lặng chờ bên ngoài chiến đánh xong, sau đó chờ lấy Thần Châu chủ nhân mở ra phong phú điều kiện tiếp thu chiêu an. Bởi vì Thục Vương đã từng nghĩ tới, đã từng kinh nằm mơ qua vì cái gì ngàn năm hạo kiếp liền đến cái nghe đồn thế nào liền không có động tĩnh đâu, sở dĩ hắn mới có thể thứ nhất thời gian nghĩ đến Tu La bộ tộc mục đích chỗ. Thục Vương điện hạ đầu óc chuyển tương đối nhanh, sở dĩ hiện tại chúng ta đối mặt không phải cái gì tiểu mao tặc trong bóng tối làm cái quỷ gì, mà là ngoại địch xâm lấn. Phân rõ Tu La bộ tộc biện pháp cũng rất đơn giản. Trên cánh tay xoẹt một đao, có máu chảy ra chính là người, không có máu chảy ra chính là Tu La bộ tộc. Các ngươi muốn tiến đánh cái gì Tiên Sơn, muốn cái gì Trường Sinh Bất Lão bản quân không ngăn cản. Nhưng trong các ngươi nếu là ẩn giấu Tu La bộ tộc, các ngươi bị Tu La bộ tộc lợi dụng, làm ra có lỗi với Thần Châu, có lỗi với Đại Vũ sự tình, vậy các ngươi chính là Đại Vũ tội nhân thiên cổ, càng là Thần Châu tội nhân thiên cổ. Bản quân nói đến thế thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói, Lục Xanh quay người đi ra ngoài cửa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, tựa hồ không chỉ là muốn tại Huyền Thiên Phủ tiến hành bài trừ thẩm tra. Cái này bài trừ thẩm tra, cần phải tại Thục Châu toàn thể phổ biến, nghiệm cái máu mà thôi, đối với người nào đều không có cái gì tổn thương. Trở lại Huyền Thiên Phủ, sắc trời đã tối xuống đi, Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ an trí gian phòng bên trong. Bộ Phi Yên năm đầu đi tới, thuận tay bỏ đi Lục Xanh áo khoác. Hôm nay lại ra vụ án, thế nào? Bản án đã phá, nhưng cũng không có tìm được hung thủ, là Tu La bộ tộc giở trò quỷ. Lục Xanh nhìn xem Bộ Phi Yên, người cả ngày hôm nay đều đợi trong phòng. Không buồn bực à, vì cái gì không đi ra đi một chút? Ta đối với Thục Châu không quen, ra ngoài cũng không biết nên đi nơi nào. Lại nói không có ngươi bồi tiếp, đi ra ngoài cũng không có ý gì. Nghe được Bộ Phi Yên nói như vậy, Lục Xanh có chút áy náy, cầm lấy Bộ Phi Yên để tay ở lòng bàn tay. Thật xin lỗi, để ngươi tịch mịch, ta sinh ra thích yên tĩnh, ngươi cũng là biết đến, mà lại phu quân là làm bảo vệ thiên hạ thương sinh đại sự người. Yên Nhi sẽ chỉ vi phu quân cao hứng, chỉ là Yên Nhi quá đần. Chứ có thể động thủ bên ngoài địa phương khác cũng không giúp được phu quân cái gì bận biểu. Lời nói này, Lục Xanh gương mặt có chút nung đỏ. Tu La bộ tộc xuất hiện Thục Châu, trừ Thục Châu địa thế xác thực thích hợp cát cứ bên ngoài, chỉ sợ cùng cái kia Phượng Hoàng Sơn còn có quan hệ. Phượng Hoàng Sơn sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất hiện. Phu quân có ý tứ là, bọn họ hiện tại giấu đầu lộ đuôi đã nói lên một vấn đề. Tu La bộ tộc thực lực không mạnh, không đủ để dung chuyển Thục Châu. Hoặc là nói, bởi vì chúng ta đến khiến Tu La bộ tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng phát hiện vấn đề, liền muốn giải quyết vấn đề. Đổi chỗ suy nghĩ cần phải có hai cái phương hướng. Đệ nhất, điệu hổ ly sơn, chính là đem chúng ta điều rời Thục Châu, thừa dịp chúng ta đều không có ở đây thời điểm đánh lén. Thứ hai chính là tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Mà Phượng Hoàng Sơn vừa vặn chính là phong ấn thú thần thể xác địa phương. Ta hoài nghi, bọn họ sẽ giải khai Phượng Hoàng Sơn phong ấn thả ra thú thần. Thú thần hồn phách tại Minh Hoàng trong tay, bọn họ hoàn toàn có năng lực như thế. Vậy phu quân định làm gì? Sở dĩ ngươi nhất định phải tọa trấn Thục Châu, chỉ cần ngươi ở đây, vô luận phu quân đến lúc đó thật chúng tính toán vẫn là bị lừa gạt đến chân trời góc biển, phu quân cũng một mực tại Thục Châu. Minh bạch. Bộ Phi Yên đã sớm biết Lục Xanh tại trên người mình làm tiêu ký, chính là vì có thể ngay lập tức đuổi tới bên cạnh mình. Mỗi lần nghĩ đến, Mặc dù miệng thảo luận, vì cái gì ngươi nghĩ tới ta thời điểm có thể tùy thời đến bên cạnh ta, ta lại không được, nhưng đáy lòng vẫn là mỹ mỹ. Một đêm bình tĩnh vượt qua. Thứ hai ngày Lục Xanh lần nữa triệu tập Huyền Thiên Phủ cao tầng thương thảo phổ biến Thục Châu. Toàn diện thử máu kiểm tra. Mặc dù biện pháp này rất đần, cũng rất giống chống khua chiêng, nhưng không có cách, Tu La bộ tộc so giao nhân tộc còn khó dây hơn. Giao nhân tộc chí ít có thể vung một đem khói mù đạn. Tu La tộc lại chỉ có thể từng cái đi phân biệt. Kế hoạch của ta chính là tại trong vòng 2 tháng phổ biến. Lấy quan phủ cơ sở cán bộ làm chủ, Huyền Thiên Phủ từ bên cạnh giám sát. Bảo đảm mỗi một cái tại quan phủ đăng ký tạo sách, có hộ tịch người đều trải qua kiểm tra. Đại nhân, hội nghị chính tại tiến hành thời điểm Đồng Mẫn lại đột nhiên đẩy cửa ra. Chuyện gì? Lục Xanh lời nói mặc dù bị đánh gãy, nhưng cũng biết nếu như không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, Đồng Mẫn tuyệt đối sẽ không tại hội nghị trong lúc đó tiến đến đánh gãy. Tiên Sơn lại xuất hiện. Lục Xanh cau mày, suy tư một lát sẽ nghị giao cho Phó Tổng Trấn. Lục Xanh cần phải đi sờ một cái Tiên Sơn đáy. Tốt nhất là có thể cùng Phượng Hoàng Sơn bên trong Phượng Hoàng lấy được một cái giao lưu. Sau khi thông báo xong, Lục Xanh thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Phượng Hoàng Sơn chỗ cự ly sáng thiên phủ không xa, mới vừa đi tới bên ngoài. Liền có thể nhìn thấy bầu trời mây mù chỗ sâu một tòa chiếu lấp lánh Tiên Sơn. Đạp kiếm phi hành, rất nhanh liền chạy tới Tiên Sơn bên ngoài. Tại Lục Xanh cảm ứng bên trong, cũng có rất nhiều cao thủ nhanh chóng hướng Tiên Sơn chạy đến. Lân cận nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn, Lục Xanh cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì bọn họ muốn đem Phượng Hoàng Sơn gọi là Tiên Sơn. Cái kia đầy khắp núi đồi thực vật dĩ nhiên tất cả đều là thảo dược. Coi như lộ ra mông lung không gian liễm ly, đều có thể ngửi được bên trong tán phát mùi thuốc. Gặp qua nhân sâm a, đa số người đều gặp, nhưng người gặp qua dáng dấp cùng củ cải trắng giống nhau lớn nhân sâm a. Hơn nữa còn không phải một gốc, là từng mảnh, Tiên Sơn bên trên tảng đá đều là phảng phất tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch. Tiên Sơn bên trên mỗi một chỗ đều tản ra xinh đẹp hào quang. Lục Xanh thân hình lóe lên, hướng Tiên Sơn bay đi. Nhưng đột nhiên, Lục Xanh liền dừng lại bước chân. Giờ khắc này cảm giác tốt như lần trước đi gặp Tử Ngọc chân nhân thời điểm. Tới gần hai người đánh cờ trạng thái đồng dạng, càng đến gần, tốc độ càng chậm, động tác càng chậm, cái này không phải chân chính chậm, mà là tại Tiên Sơn chung quanh, bao phủ một loại thời gian kết giới. Lục Xanh nhô ra tay, vận chuyển công lực muốn xâm nhập cái này một mảnh thời gian trong kết giới. Thời gian kết giới vô cùng kiên cố, nhưng đạp lên hồng trần tiên Lục Xanh thực lực cũng không phải tầm thường. Nội lực phun trào. Thời gian kết giới chung quanh nháy mắt nhộn nhạo lên từng mảnh xinh đẹp tường vân. Không gian dồn dập vỡ vụn, từng tấc xâm nhập bình chướng bên trong. Nhân loại, dừng tay, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, nương theo lấy vài tiếng tiếng phượng hót cao vút. Lục Xanh ngẩng đầu, bốn cái xinh đẹp phượng hoàng từ Phượng Hoàng Sơn đỉnh bay tới. Phượng hoàng rất lớn. Mỗi một cái dương cánh có 10 trượng, hơn 30 mét, mà lại phượng hoàng quanh thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một cái khí thế đều tại bất lão cảnh cấp bậc. Nhân loại, dừng tay, Phượng Hoàng Sơn kết giới không thể bị phá hỏng, nếu không hậu quả không chịu nổi tưởng tượng, là bởi vì trấn áp tại Phượng Hoàng Sơn dưới thú. Thần thân thể a, Lục Xanh ngẩng đầu hỏi. Ngươi dĩ nhiên biết, như vậy ngươi mục đích là phá hoại phong ấn a? Dĩ nhiên không phải, thú thần một khi được phóng thích, gặp nạn chính là chúng ta thần châu bách tính. Nhưng ta muốn biết, trải qua 40.000 năm, Phượng Hoàng Sơn phong ấn có phải hay không vẫn như cũ kiên cố? Phượng Hoàng Sơn phong ấn vững như thành đồng. Cái kia vì sao gần nhất Phượng Hoàng Sơn liên tiếp hiển hiện, các người có biết hay không? Phượng Hoàng Sơn hiển hiện đối với nhân gian tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đây là chúng ta nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhưng nếu như phong ấn nới lỏng, liền cùng ta có quan hệ. Lục Xanh nghiêm nghị hét tới. Phượng Hoàng Sơn phong ấn mặc dù có chỗ yếu bớt, đó là bởi vì vốn là 5 cái Phượng Hoàng thủ hộ phong ấn tại đoạn thời gian gần nhất xuất hiện chút vấn đề. Nhưng người không cần lo lắng, chỉ cần có một cái Phượng Hoàng tại, Phượng Hoàng Sơn phong ấn liền sẽ không vỡ vụn. Tại Phượng Hoàng Sơn hiển hiện thời điểm, nhân loại liền không nên tới gần. Một khi bị cuốn vào thời gian loạn lưu, ai cũng cứu không ra. Nhân loại, rời đi thôi, chúng ta muốn lần nữa ẩn nấp Phượng Hoàng Sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.